Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 923, chương 923, Ô Qua Quốc. Lại nói Thiệu Dương trở lại, đem Tây Du thế giới nhân loại cứ điểm sự tình an bài một phen, liền chuẩn bị tay tiến vào thế giới hiện thực sự tình. Lần này Thiệu Dương tự nhiên là dự định tự mình tiến đến. Không có cách, thế giới hiện thực bên trong rất có thể có thái cổ thánh tộc hoạt động. Trừ Thiệu Dương mình, những người khác không hề nghi ngờ đều càng thêm hung hiểm. Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên hai người đều chỉ là nhắc nhở Thiệu Dương càng thêm cẩn thận. Thiệu Dương gật gật đầu. Không sao, ta tự có phân tắc. Tây Du thế giới nơi này tạm thời không có cái gì sự tình khẩn yếu. Thiệu Dương liền cũng không còn nhiều ngừng. Đưa tay vạch một cái. Hư không mở rộng một cái thông đạo. Sau đó cất bước dẫm nhập. Đã là lại một lần nữa trở lại thế giới hiện thực bên trong. Gió bấc gào thét, toàn bộ thế giới hiện thực cơ hồ đã biến thành một phương băng tuyết thế giới. Thiệu Dương đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy ánh mắt chiếu tới, không khỏi là một mảnh tuyết sắc. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, cái này dù sao cũng là bọn họ nhân tộc sinh sống nhiều năm thế giới. Bây giờ lại biến thành như thế một bức bộ dáng, coi là thật có một loại không hiểu đau lòng. Mà lại linh giác cảm giác, loại này hàn ý bên trong càng lộ ra một loại cảm giác âm trầm, khiến người toàn thân khó chịu. Ai, Thiệu Dương không khỏi thở dài một tiếng, cũng không tốt nói cái gì. Linh giác vận chuyển, đem mình tất cả khí tức đều che lấp, sau đó lặng yên hướng về xuyên nam phương vị độn đi. Hắn bây giờ cũng không có quá nhiều manh mối. Chỉ biết là Lục Tâm Di bọn họ đi trước đại khái phương vị. Cũng chỉ có thể tìm tòi đi qua tìm kiếm một phen. Nhìn xem vận khí, ở giữa xuyên qua Tần Châu. Thiệu Dương phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng thấy ngày xưa như thế một tòa phồn hoa thành phố lớn. Bây giờ đã hoàn toàn lâm vào băng tuyết bên trong không nói. Mà lại rất nhiều nhà cao tầng đã khuynh đảo trên mặt đất. Nghiễm nhiên đã hóa thành một tòa phế tích, mới chỉ rời đi thời gian mấy tháng. Cái này một tòa thành thị đã lộ ra hoang vu rất nhiều. Thiệu Dương nhớ kỹ mình trước đó nhìn qua một chút ước định. Nói nhân loại sở kiến tạo những thứ này rừng sắt thép. Nhiều nhất tại mấy chục năm ở giữa, liền sẽ cầu nối đổ sụp, cao lầu lật úp, biến thành một vùng phế tích, mà tại ngàn năm ở giữa. Nhân loại tồn tại vết tích, liền sẽ trên cơ bản hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất không thấy gì nữa. Lần này nhân loại lớn rút lui, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về. Mà trở lại lúc, chỉ sợ trên địa cầu đã coi là thật hoàn toàn biến bộ dáng. Như thế nói đến, 129.600 năm một cái kỷ nguyên. Quả nhiên là một loại số mệnh. Thiệu Dương thổn thức. Siêu siêu, đây cũng chỉ là Thiệu Dương ý niệm hơi đổi ở giữa đồ vật. Hắn tuyệt không thả chậm tốc độ, rất nhanh đã từ sơn lĩnh ở giữa xuyên qua, thẳng đến lấy xuyên nam phương vị đi qua. Bởi vì không có quá nhiều manh mối, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là dọc theo vùng này chậm rãi tìm kiếm. Cũng may hiện tại nhân loại hoạt động vết tích rất ít. Cho nên chỉ cần có bất kỳ vết tích còn sót lại, liền rất có thể cùng Lục Tâm Di bọn họ có quan hệ. Kỳ thật cũng là so Thiệu Dương trước đó trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, dù là như thế, y nguyên không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thiệu Dương cũng làm tốt sẽ tiêu phí đại lượng thời gian chuẩn bị. Hắn một mặt dọc theo xuyên nam nơi chậm rãi tìm kiếm. Một mặt cũng đang không ngừng thể ngộ nhập đạo cấp độ kiếm pháp. Thể ngộ đủ loại đạo pháp thần thông. Tu luyện đại đạo. Ôn dưỡng lấy tu vi của mình. Liên tiếp 7 ngày. Chính vào hôm ấy. Ngay cả Thiệu Dương cũng có chút tiếc nuối lúc. Hắn chợt trong lòng hơi động. Ánh mắt hướng về một chỗ trong khe núi quét tới. Hả? Thiệu Dương Độn Quang lập tức hạ xuống đi, cúi người xuống, đưa tay đặt tại trên mặt đất. Quả nhiên, nhưng thấy nơi đó tầng băng so bên cạnh rõ ràng yếu lược hơi bạc một chút. Một phương thế giới này đều đã bị băng tuyết bao trùm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động vết tích. Mà bây giờ, nơi này tầng băng lại có rõ ràng khác biệt. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa? Nơi này khẳng định có một số không giống bình thường biến hóa. Thiệu Dương linh giác hướng phía dưới kéo dài. Rất nhanh phát giác được. Tại núi này thung lũng chỗ sâu. Cất giấu một đầu bị băng tuyết che giấu động quật. Xoạt xoạt, Thiệu Dương hai tay có chút vận lực. Tầng băng lập tức lặng yên vỡ ra. Thiệu Dương thân thể nhoáng một cái. Đã trốn vào một cái kia trong động quật. Nhưng thấy trong động quật khác lấy đủ loại kỳ diệu đường vân. Thình lình cất giấu một tòa trận pháp. Thiệu Dương lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có trận pháp, chính nói rõ là lạ. Lấy Thiệu Dương lúc này thần thông tạo nghệ. Bình thường những trận pháp này, làm sao có thể vào tới pháp nhãn của hắn. Cho nên, Thiệu Dương chỉ là thoảng qua quét dọn một chút. Trong lòng đã có mấy phần nội tình, liền gặp hắn đưa tay tới. Trên trận pháp đột nhiên sáng lên từng tầng oánh quang. Nhưng Thiệu Dương thong dong đưa tay gảy, chỉ gặp trận pháp lẫn nhau hô ứng. Từng đạo lưu quang giao thoa hiện lên. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ trận pháp đã bị nhẹ nhàng linh hoạt giải khai. Mảnh vỡ thời gian, nhưng thấy ở trong đó thình lình cất giấu một cái thời không đường hầm. Thông hướng một cái bên trong tiểu thế giới, Thiệu Dương lúc này linh giác đã thập phần cường đại. Thông u cảnh viên mãn, linh giác đột nhiên kéo dài đi vào. Bất quá nghĩ lại ở giữa, đã nhận ra rõ ràng. Nhưng thấy đây cũng là tam quốc thế giới một cái mảnh vỡ. Lại là ô qua quốc, chỗ. Thiệu Dương thoáng vừa tìm. Đã rõ ràng, cái này ô qua quốc. Lại là Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch. Bình định phương Nam chi loạn lúc. Xuất ra hiện phương Nam một vị man quốc. Hắn quốc chủ một đột cốt. Tại truyện ký bên trong ghi chép. Chiều cao 2 trượng, không ăn ngũ cốc. Lấy rắn sống ác thú vì cơm, Mạnh Hoạch mời hắn tương trợ, lại bị Gia Cát Lượng dùng hỏa công, đem cái này một nước đều diệt sát, đúng là cái này một tiểu thế giới. Kỳ thật, bây giờ những thứ này tiểu thế giới, tuyệt đại đa số đối với Thiệu Dương đến nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cho nên, phát hiện là một phương tiểu thế giới, Thiệu Dương ngược lại có chút thất vọng. Nhưng hắn đang định rời đi, nhưng lại bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ô qua các quốc, thân cao 2 trượng, đây cũng là đủ loại chuyện ký bên trong. Một cái, đại nhân nước. Mặc dù, cái này đại nhân nước thân cao, cùng cự nhân văn minh thân cao tựa hồ còn kém một chút. Nhưng chỉ sợ cũng là có một chút cái gì liên hệ a. Nếu là ngày trước, Thiệu Dương cũng chưa chắc liền sẽ liên tưởng đến những thứ này. Nhưng nghe Ngọc Thiềm Cung chủ nói lên bọn họ kỷ nguyên này. Rất có thể có cự nhân văn minh lưu lại dưới di tích. Tự nhiên để Thiệu Dương không khỏi động tâm tư. Cho nên Thiệu Dương đưa tay vạch một cái. Đã mở ra mảnh vỡ thời gian. Thân thể nhoáng một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Ô qua các quốc, lại nói cái này nhất thời ánh sáng mảnh vỡ mặc dù cùng thế giới hiện thực ngăn cách. Nhưng dù sao ngăn cách thời không năng lượng không tính rất mạnh. Cho nên băng tuyết cũng dần dần rót vào cái này nhất thời ánh sáng bên trong mảnh vỡ. Bởi vậy, mặc dù nơi này đã là nóng ướt phương Nam, nhưng bầu trời lại chồng chất lên tầng mây dày đặc, hàn phong gào thét. Khiến cho kỷ nguyên này cũng nhiều mấy phần lãnh tịch. Mà liền tại lúc này, lại chỉ gặp một đạo cao thân ảnh, chính dọc theo giữa núi rừng nhanh chóng ghé qua. Nếu là Thiệu Dương ở đây, chắc chắn lập tức nhận ra, người này lại chính là Lục Tâm Di. Rất hiển nhiên, Thiệu Dương từ Tháp Vân Sơn một mạch nơi đó thăm dò được tin tức. một đường tìm kiếm tới, mấy ngày vất vả, lại rốt cục đồng dạng đụng vào nơi đây. Lục Tâm Di rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình, lại thấp giọng nói chuyện. Thánh mẫu, cái này một man tộc, thật sẽ có cái gì lớn truyền thừa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.